Trong bệnh viện, nhờ có sự giúp đỡ của Triệu Nhã Nhi, Phan Dực Á biến mất không một dấu vết. Cách chương.